Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 22. Mỗi lần kề cận sống chết, anh đều liều mạng chiến đấu, cố gắng gìn giữ mạng sống để trở về nơi an ổn, nơi có người chờ anh. Trong nháy mắt, Nghênh Thần hiểu được ý nghĩa của câu nói kia của anh. Tiểu Thần, em chờ anh một chút thời gian nữa. Sao em không nói gì? Lệ Khôn than nhẹ, luồn tay vào suối tóc mềm của cô âu yếm vuốt ve. Vui quá hóa ngốc luôn rồi. Im lặng một lát, Nghênh Thần cúi đầu khàn khàn gọi. Lệ Khôn. Ừ, thứ bảy này chắc không được. Sáu chữ, nhanh, gọn, dứt khoát vừa thốt lên. Nghênh Thần cảm nhận được rõ vòng tay đang siết chặt eo cô dần dần buông lỏng. Lệ Khôn trầm mặc nhìn cô, chờ giải thích. Nghênh Thần khẽ cắn môi, ôn tồn nói. Thứ bảy này em phải tăng ca, sợ không về kịp. Lệ Khôn chậm rãi nói. Được, vậy chúng ta đổi thời gian. Thứ bảy không được thì chủ nhật. Chẳng lẽ chủ nhật em cũng phải tăng ca? Cái này cũng không chắc, Nghênh Thần đáp. Gần công ty tiến hành nhiều hạng mục cùng lúc, công vụ rất nhiều. Vậy thì lúc nào được? Em cứ tính toán rồi cho anh một thời gian. Để sau đã. Nghênh Thần rủ mắt dịu dàng nói. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lệ Khôn buông tay vén chăn xuống giường. Ngay cả dép lê anh cũng không thèm đi. Chân trần dẫm xuống nền gỗ, trầm mặc đi lấy nước lạnh uống. Nghênh Thần nằm im trong chăn, đầu gối lên cánh tay giả bộ ngủ. Không biết qua bao lâu cô đã mơ hồ chìm vào giấc mơ, cảm thấy eo bị ai đó siết chặt, lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, bên tai là tiếng thở dài trầm thấp. Theo thông lệ, mỗi khi một đội đặc nhiệm kết thúc nhiệm vụ sẽ được nghỉ khoảng 10 ngày, có thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng Lệ Khôn ghé chỗ Lệ Mẫn Vân chăm sóc ba, chiều thì đi dạo quanh thành phố, thư viện, siêu thị, cửa hàng mỹ nghệ, đồ cổ. Cứ lang thang giống hệt một anh chàng thất nghiệp vô gia cư. Đến nỗi Lâm Đức phải buồn bực mà hét lên. Ai, anh à, đây đã là lần thứ ba trong tuần này anh đến nhà em ăn cơm tối rồi đấy. Lệ Khôn lườm cậu ta, cả vú lấp miệng em nói. Thằng nhóc này, cậu nói thế là có ý gì? Tiếc tiền cơm à? Một mình anh đến thì chán chết. Lâm Đức lườm manh cười. Gọi chị Thần cùng đến, em bao hai người ăn cơm cả tuần cũng được. Khuôn mặt hào hứng vui vẻ của Lệ Khôn lập tức đóng băng, nhàn nhạt nói. Chị cậu dạo này bận rộn nhiều việc không có thời gian. Lâm Đức tinh ý nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Ánh mắt thăm dò, giọng điệu cẩn thận hỏi. Anh và chị Thần lại cãi nhau à? Nó linh tinh. Chính Lệ Khôn còn cảm thấy khó hiểu về tình cảnh hiện tại giữa cô và anh. Rốt cuộc là đang chiến tranh lạnh hay là gì. Nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ đành buồn bã, phàn nàn. Công ty cô ấy hiện đang chạy nhiều hạng mục, công việc quá tải. Tôi về nước nhiều ngày vậy rồi, cô ấy mới chỉ đến thăm tôi một lần. Lệ Khôn trong lòng phiền muộn, buồn bực rút một điếu thuốc ra, châm lửa, hút một hơi dài. Lâm Đức chớp mắt. Cảnh cáo rồi à? Ừ, ai biết rồi, cái này gọi là quan tâm ắt loạn. Lệ Khôn không phủ nhận, chỉ lẳng lặng, dựa đầu vào thành ghế, tâm trạng cực kỳ xấu. Em chỉ nghĩ là anh nghĩ quá nhiều thôi, chẳng có gì đâu. Lâm Đức tỏ thái độ người từng trải, ngồi xuống phân tích cho Lệ Khôn như một chuyên gia. Anh và chị dâu từ nhỏ đã biết nhau. Tình cảm này không gọi là thiên trường địa cửu thì gọi là gì? Lúc nào cũng hầm hập như ở dung nham vậy. Sao có thể bảo đóng băng là đóng băng được? Lời này nghe rất thoải mái. Lệ Khôn không tự chủ được thẳng sống lưng, trong lòng thầm đắc ý. Tiếp nữa, chị dâu thích anh như thế. Có lần nào còn vì anh mà trèo tường. Đúng là yêu anh đến độ trời không sợ, đất không sợ. Làm cánh anh em trong đội ghen tị muốn chết. Lâm Đức xòe ngón tay, liệt kê từng điểm thể hiện tình cảm của Nghênh Thần đối với anh to lớn cỡ nào, điên cuồng cỡ nào. Hết một lượt 10 ngón tay tổng kết một câu. Tóm lại tình cảm của hai người không thể lung lay, dễ dàng thế được đâu. Chị Thần ở công ty làm chức vụ gì ạ? Nhân viên hay lãnh đạo? Ừ, là trưởng phòng. Ai da, vậy thì quan hệ cũng phải rất rộng. Ngày ngày hẳn là thường xuyên đi làm phán, công tác, đi tiệc xã giao với các ông chủ, các tình anh trong ngành. Thế chắc chị ấy cũng được gặp không ít người anh tuấn tài giỏi. Lâm Đức sờ sờ cằm, đôi con người chuyển động một vòng, cuối cùng cảm thán. Đúng là một môi trường nhiều dụ hoặc. Lệ Khôn giơ chân đạp cậu ta một cái, hung hăng quát. Câm miệng. Lâm Đức cau mày chợt hỏi. Đại ca, anh không có vấn đề gì chứ? Lệ Khôn ngồi nghiêm chỉnh, cực kỳ ghét bỏ nhìn cậu ta một cái. Cậu có ý gì? Thân thể có tốt không? Công năng không giảm sút chứ? Lệ Khôn xém chút sặc nước, khổ khụ ho khan. Xéo. Đều nói đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Anh và chị Thần bên nhau đâu chỉ 7 năm. Lâm Đức nghiêm nghị phân tích. Nhưng mà anh chị ấy, có thể nói là hoàn cảnh dần gần giống yêu xa. Một tuần mới được gặp nhau 1-2 lần. Chị tôi lại làm việc trong một môi trường toàn tiếng Anh của xã hội như thế. Ai da, đúng là nguy hiểm trùng trùng. Lệ Khôn nhích môi, không phát cáu. Quá quen thuộc không tránh khỏi sẽ có lúc cảm thấy nhàm chán. Em cảm thấy... Lâm Đức nói được một nửa bỏ lửng, ánh mắt đầy ẩn ý. Dù ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng Lệ Khôn cảm thấy hốt hoảng muốn chết. Nóng nảy hỏi. Cảm thấy thế nào? Lâm Đức hắng giọng một cái, ngoắc ngoắc tay. Đại ca, anh lại gần đây một chút. Lệ Khôn làm theo, xích đến chỗ Lâm Đức. Em nói này, anh cảm thấy có nguy hiểm dần đi là vừa. Năm nay anh đã 31 tuổi rồi, dăm 3 năm nữa đã là người đàn ông tứ tuần. Lâm Đức hạ thấp âm lượng nói, đến tuổi này rồi anh sẽ biết bị thiếu hụt đi không chỉ nhan sắc bên ngoài mà còn cả bên trong nữa hay không. Ví dụ như thiếu sức sống, thiếu tinh thần tuổi trẻ, thiếu sự cuồng nhiệt đó, hiểu không? Lệ Khôn mở mịt, chớp mắt, cuối cùng không kiên nhẫn gắt. Nói tiếng người đi. Anh nên thay đổi đôi chút, để chị Thần cảm thấy mới mẻ hơn. Lời này nghe thế nào cũng thấy có lý. Tinh thần học hỏi của Lệ Khôn đột nhiên tăng cao. Gương mặt chuyên chú nhìn Lâm Đức. Nói rõ ràng nghe xem nào. Một lúc sau, Lệ Khôn một lời khó nói hết tâm tình. Lòng bàn tay yên lặng đặt trên mặt bàn từ từ nắm lại. Sau vài phút, anh do dự nói. Biện pháp này có thể thực hiện được không? Lâm Đức nhớn mày. Đương nhiên. Tình Thánh nói chẳng lẽ sẽ lại sai được. Lệ Khôn nhất thời không rõ cậu ta nói gì. Tình Thánh là ai? Lâm Đức cười gian. Báo Playboy. Tình trạng hiện tại của Nghênh Thần cũng không khá hơn là bao. Buổi chiều, một thư ký của ban giám đốc có quan hệ rất tốt với cô vụng trộm dỉ tai Nghênh Thần. Chị Thần, thứ năm công ty tổng kết công việc. Có mời ban giám đốc Lâm đến thời đồng thời đến dự. Tất cả các quản lý cấp cao đều sẽ đến. Nghênh Thần trầm mặc giây lát. Cây bút trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống trang tài liệu khẽ kêu con. Thư ký đẻ thấp âm thanh. Chị Thần, bên em cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Có điều lần này thái độ của tổng giám đốc Hứa có vẻ rất gay gắt và cố chấp. Nghênh Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp. Kỳ thật bọn em nhìn cũng không vừa mắt cách xử lý sự cố nội bộ của công ty. Lúc nào cũng ỉ vào quan hệ tốt với ban kiểm tra của tổng bộ, sau đó đi cửa sau, thương lượng giải quyết vấn đề có lợi cho mình, còn kệ sống chết của người khác. Cô thư ký ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Mặc dù kết quả xử lý không công chính, nhưng chị Thần à, chị có tiền đồ vô lượng, thật sự không cần thiết vì chuyện này mà làm khó mình. Cuối cùng, người chịu thua thiệt cũng chỉ có chị thôi. Nghênh Thần từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi lắp bút ký đặt lên bàn. Thôi được rồi, nơi này nhiều người, nhiều miệng, chớ nói thêm nữa. Thư ký lập tức ngậm miệng, nhưng tâm ý của cô ấy là thật. Mỗi người một nguyên tắc sống, không ai giống ai. Trong đầm nước này không phải chỉ nhìn về phía trước, mà còn phải xem cả tương lai nữa. Nghênh Thần nói một ý thâm sâu, sau đó lại nhàn nhạt cười với cô gái kia. Được rồi, em đi làm việc của em đi. 4 giờ chiều, công an từ cục công an thành phố lại đến tìm Nghênh Thần để thu thập thêm thông tin. Nghênh Thần cảm thấy bắt đầu từ lúc bọn họ đặt câu hỏi, cô đã bị tước mất thế chủ động và đẩy sang bị động. Sự việc xảy đến quá đột ngột và chuyển biến một cách muôn hình vạn trạng, khiến bản thân Nghênh Thần cũng hơi ngỡ ngàng. Cô cố trấn định bản thân, tự nhủ dù phong vân xoay chuyển thế nào cũng cần ứng phó một cách tỉnh táo. Hôm đó, sau khi từ cục về, Nghênh Thần trở lại văn phòng. Trời đã tối, công ty không còn một bóng người. Tâm trạng Tô Kiều thấp thỏm không yên, cô cảm thấy điều không lành sắp đến. 10 giờ, Nghênh Thần rời khỏi công ty lái xe về nhà. Ban đêm đường xá thưa thớt, hơn 20 phút cô đã về đến nhà. Nghênh Thần mở cửa, phòng khách sáng rực ánh đèn nhưng không thấy người. Cô đổi giày, trên giá là đôi giày của Lệ Khôn. Lệ Khôn. Có tiếng bước chân đi đến, Lệ Khôn từ phòng ngủ bước ra. Trên người là bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, đầu hơi ẩm. Chắc anh vừa tắm xong. Em về rồi. Vâng. Em đói không? Anh làm gì cho em ăn nhé? Em không ăn đâu. Nghênh Thần thay dép lê, ném túi lên ghế, xoa xoa gương vào cổ gáy. Lệ Khôn cũng không ép cô, chỉ khuyên. Đi tắm nước nóng đi, anh lấy quần áo cho. Nghênh Thần uể oải đáp. Vâng, tiếng nước chảy tí tách, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút như sương. Lệ Khôn đứng trong phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, sau đó chống tay vào eo. Anh kéo mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc túi màu cam, nhìn chằm chằm vào túi một lúc lâu với ánh mắt phức tạp. Mấy thứ đồ chơi này là tối nay anh đi ra cửa hàng mua. Lần đầu tiên làm việc kỳ cục như vậy, khiến anh cảm thấy có đôi chút kỳ cục. Lời nói của Lâm Đức cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý gay gắt, Lệ Khôn hạ quyết tâm. Đúng, đây tất cả là vì vợ. Sau khi đã tự tẩy não mình thành công, anh nhìn về phía cửa nhà tắm, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, hao tầm, tổn sức mặc xong đồ trong túi. Nghênh thần toàn thân thư thái, ấm áp, từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa màu xanh sẫm, bên hông thắt một chiếc đai tinh tế. Xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện dưới cổ áo hơi trễ, đồng thời tôn lên vòng một, trắng ngần đẫy đà. Nghênh thần tháo khăn bông quấn tóc, làn tóc đen dài buông xuống, cả người cô toát lên vẻ đẹp, mong manh. Em đổi dầu gội à? Lệ Khôn từ trên giường bước đến, ánh mắt sâu thăm thẳm đầy ẩn ý trong mắt. Nhất thời Nghênh thần cũng không rõ anh muốn nói gì. Theo thói quen tiến vào vòng ôm của anh, hưởng thụ cảm giác an toàn, ấm áp trong vòng ngực của người đàn ông mình yêu. Vừa chạm vào nhau, Lệ Khôn đã phủ lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, bàn tay nóng bỏng vuốt ve bờ lưng mảnh mai tinh tế. Lệ Khôn lập tức đẩy tay cô lại. Nghênh thần, thần thần, vợ yêu bảo bối. Từng lời như rót mật vào tai cô, khiến trái tim Nghênh thần mềm nhũn. Lệ Khôn cười, khuôn mặt tuấn lãng hơi ửng hồng, vành tai nóng lên, tố cáo anh đang xấu hổ. Đầu ngón tay Nghênh thần cảm nhận được một thứ gì đó lạ lẫm. Anh mặc cái gì vào thế? Mắt Nghênh thần tối sầm, kém chút nữa thì hét lên, mái đỏ như gấc nói năng lộn xộn. Anh... Lệ Khôn mặc kệ. Đây là voi nhỏ châu Phi và báo vằn sa mạc. Em thích không? Đúng là sai lầm. Nghênh thần dùng trí tưởng tượng cằn cỗi của mình, vất vả lắm mới hiểu voi nhỏ là ý gì. Suýt nữa thì cười ra tiếng, vai cô run không dừng lại được. Dáng vẻ như vậy làm bầu không khí càng trở nên mập mờ. Sắc mặt Lệ Khôn hết xanh chuyển sang hồng rồi trắng bệch, buồn bực háng giọng, mặc quần áo vào ngồi trên mép giường. Xong chưa? Anh tức giận. Xong rồi, xong rồi. Nghênh thần đi tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, nâng mặt lên rồi xoa một chút. Cái này anh mua ở đâu? Trung tâm thương mại. Ánh mắt Lệ Khôn lảng tránh nhìn sang trái. Phải không? Sao anh nghĩ ra cái này mà mua? Em biết làm gì? Mắt Lệ Khôn lại nhìn sang phải. Nghênh thần không cười nữa, im lặng một lúc đưa tay ôm lấy anh. Cái ôm rất dịu dàng, như trấn an, như xin lỗi, lại như tìm nơi để dựa vào. Cô gối lên vai Lệ Khôn, ánh mắt sững sờ, chợt nói. Xin lỗi anh, thời gian này em quá bận rộn. Lòng Lệ Khôn mềm ra buồn rầu đáp. Anh biết. Anh mong Nghênh thần nói thêm gì đó, nhưng chỉ chốc lát sau, chỉ có ôm nhau trong im lặng, không nói lời nào. Giống như một đấm vào vải bông, Lệ Khôn không để bụng. Suy nghĩ một chút, đem những chuyện thường ngày sâu chuỗi lại. Có thể thấy trừ công việc bận rộn, Nghênh thần cũng không có gì khác thường. Lệ Khôn khoanh tay tự an ủi mình, không cần nghĩ vẩn vơ. Hai ngày Lệ Khôn đi gặp cha, lúc ăn cơm, anh nói ra ý định của mình. Lệ Mẫn Vân lập tức đặt đũa xuống. Cái gì? Kết hôn? Đúng, kết hôn. Lý Hâm Uyển thấy bầu không khí căng thẳng, lặng lẽ kéo ống tay áo của Lệ Mẫn Vân. Bỏ ra. Lệ Mẫn Vân phiền não hất tay con gái ra. Dì Tứ mau giảng hòa, Lệ Khôn nói. Đây là chuyện tốt. Tiểu Lệ tuổi tác cũng đã đến rồi. Lập gia đình là chuyện tốt. Cuộc sống sẽ ổn định. Lệ Khôn. Chúng ta chỉ đi đăng ký. Còn tổ chức hay không, cháu sẽ bàn với cô ấy. Lệ Mẫn Vân mặt đầy ấm ức, cầm chén bát đặt xuống bàn. Nó thì thật đơn giản, dễ dàng. Lệ Khôn như không có chuyện gì, liếc nhìn bà ta một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm. Cô là trưởng bối. Chuyện này bất kể thế nào cũng phải nói một tiếng với cô. Dĩ nhiên cô có đồng ý hay không cũng không phải chuyện lớn gì. Ôi chao, mày... Lệ Mẫn Vân không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế. Nếu như việc làm tiệc mừng, thiệp mời nhất định sẽ gửi cô, cũng nên có chút lễ phép. Giọng Lệ Khôn rất bình thường, như đã nghĩ kỹ chuyện này từ lâu. Nhưng Nghênh thần gặp vào nhà họ Lệ, chính là nữ chủ nhân của nhà họ Lệ. Lệ Khôn rốt cuộc cũng ngước mắt lên. Thành người một nhà, phải có dáng vẻ của người một nhà. Nghênh thần có chỗ nào không đúng, cháu sẽ bảo cô ấy. Cũng mong mọi người không làm khó cô ấy. Lệ Mẫn Vân tức giận bất bình. Làm khó? Tôi sao dám làm khó nó? Nó là thiếu nợ, kết hôn. Vậy mà cháu cũng nghĩ tới. Bà tức giận cười lên. Chuyện mẹ cháu đã quên rồi ư? Ôi, lại muốn là con rể của kẻ thù hả? Lời này như đâm vào tim Lệ Khôn. Mỗi ngày nhắc đến chuyện này, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lệ Khôn ngồi thẳng, sống lưng cũng thẳng tắp, mày rậm, nhìn không ra những tâm sự bên trong. Lâu sau anh mới nói nhẹ. Nếu như nghĩ như vậy, tâm tình cô sẽ vui vẻ. Đúng, vậy cứ coi như cháu là đứa lòng lang dạ sói đi. Lệ Khôn cố đứng dậy, nói chuyện cũng như thể một đứa trẻ đang tức giận. Dù là lòng lang dạ sói, cháu cũng cưới cô ấy. Được thôi, thái độ này hoàn toàn không có gì để nói nữa. Lúc này Lệ Khôn cho mọi người trong nhà biết rõ thái độ của anh. Không phải là nghênh thần thì không lập gia đình. Ăn cơm xong, Lệ Khôn căn thời gian, chọn đúng giờ tan làm mà đến công ty đón nghênh thần về. Xuống dưới lầu, đầu tiên anh gọi điện thoại. Sau mấy tiếng chuông điện thoại thì đầu bên kia đã bắt máy. Nghênh thần gửi một tin nhắn ngắn gọn. Vẫn còn đang họp. Lệ Khôn buồn phiền trong đầu nghĩ. Sao họp nhiều thế? Suy nghĩ một chút, anh quyết định để cửa xe đi xuống, đích thân lên tìm cô. Gặp cô Lễ Tân vẫn đang ở làm thêm. Cô ấy vội ngăn lại. Anh ơi, xin hỏi tìm ai? Tôi tìm nghênh thần. Xin lỗi, trưởng phòng anh đang họp. Nếu không thì anh cứ ngồi đây chờ đi. Họ họp bao lâu? Cái này tôi không rõ, nhưng hôm nay chủ tịch cũng ở đây. Có thể tương đối lâu. Lệ Khôn gật đầu ồ một tiếng dài như bắt đầu chuyện làm quen hỏi. Công ty các cô, công việc rất bận rộn à? Lệ Tân lễ phép cười mí môi không nói. Trưởng phòng anh gần đây bận việc gì thế? Xin lỗi anh, đây là chuyện nội bộ công ty. Chúng tôi được yêu cầu giữ bí mật. Cô gái nhỏ này rất nguyên tắc. Chuông điện thoại vang lên ngăn anh lại. Lệ Khôn giơ ngón cái. Nhân viên tốt. Cô gái thái độ rất ôn hòa. Anh ngồi đi chờ nhé. Không cần đâu. Lệ Khôn đi vào trong mắt liếc nhìn, không cam tâm tình nguyện. Hai tay nhét túi quần đi ra. Lệ Khôn ngồi vào xe. Năm mới mùa xuân khá lạnh. Ban đêm càng lạnh lẽo hơn. Anh hạ ghế xuống nằm nghe radio. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Lấy điện thoại di động ra chơi. Chỉ một lát đã giết sạch bốn phía, giành được giải nhất. Ngay lúc này anh thấy cô đi ra từ cửa công ty. Anh vội vàng nhấn còi xe hai tiếng, chớp đèn hai cái. Nghênh thần theo tiếng còi nhìn qua. Cô ngạc nhiên vô cùng. Nhìn Lệ Khôn vui vẻ. Sao anh tới đây? Lên xe, mùi thơm trên người Nghênh thần thoang thoảng rất dễ ngửi. Đón em tan làm. Lệ Khôn đưa tay qua bắt lấy tay cô. Lạnh không? Không lạnh. Nghênh thần rút tay ra. Trên đường về, Nghênh thần nói rất ít, chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lệ Khôn dừng xe lại, đưa tay sờ gò má cô. Rất mệt à? Nghênh thần quay đầu cười với anh, nhưng nụ cười rất nhạt. Khá tốt. Một người hỏi, một người đáp. Hai người sau đó cùng im lặng. Đúng rồi. Đơn vị báo nếu mọi người chuyện thuận lợi, tháng sau anh có thể được thăng chức. Lời này cuối cùng làm Nghênh thần có chút tinh thần. Còn người cô sáng lên nói. Mọi chuyện đều thuận lợi thế nào? Yêu cầu khảo hạch. Ví dụ như tình cảnh gia đình, hồ sơ nhập ngũ, quan điểm chính trị, mọi mặt rất nhỏ nhặt. Nghênh thần tâm tư khẽ dao động. Nếu như có vấn đề gì thì sao? Chỉ cần không phạm pháp hay kỷ luật, cũng không ảnh hưởng gì. Lệ Khôn không để ý, nói ra dự định trong lòng. Đừng lo lắng, chúng ta là gia đình nắm tốt, chúng ta còn được phát cờ thi đua đấy chứ. Nghênh thần chợt im lặng không nói tiếp lời. Đèn chuyển xanh, Lệ Khôn đánh tay lái nói. Đội đã bàn bạc xong, cùng đi bệnh viện thăm lão Lý. Ngày mai thứ bảy em đi cùng anh nhé. Nghênh thần đang suy nghĩ, lúc sâu mới lên tiếng. Nếu không phải lão Lý cản giúp anh viên đạn kia, em đã không thể nhìn thấy anh nữa rồi. May mà có mặc áo chống đạn, nếu không nhận phát súng kia cũng có thể vỡ tim rồi. Vốn bọn họ có thể lên đường về ngay hôm đó, nhưng vết thương của Lý Bích Sơn nên nghỉ dưỡng sức hai ngày mới về nước. Trong giọng nói của Lệ Khôn có thể thấy anh vừa có tình bạn, vừa có tình thầy trò với lão Lý. Thực sự rất cảm kích. Ngày mai Lâm Đức cùng đi. Buổi sáng đi bệnh viện, chiều đi thư viện trong núi một chút, được không? Lệ Khôn đã lên kế hoạch hết. Nói thật cũng chưa từng nghĩ đến Nghênh thần sẽ cự tuyệt. Nhưng đúng là cô đã từ chối. Ngày mai em không đi được. Giọng Nghênh thần mệt mỏi. Các anh đi đi. Két. Phanh xe một cái cô lao về phía trước. Sau đó bị dây an toàn kéo về chỗ cũ. Tay Lệ Khôn nắm tay, bình tĩnh hỏi. Sao vậy? Em phải làm thêm giờ à? Không làm thêm giờ. Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. 10 giờ mới ra khỏi nhà,

Cứ giằng co như thế một hồi, cuối cùng nước mắt Lệ Khôn cũng rơi xuống. Anh hôn lên tóc cô, tuyệt vọng nói: Thần Thần, đừng buông tay anh mà. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn phần tiếp theo.